chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, mời cân nhắc độc thân cầu cảm thụ. Một quán cơm bên trong, Cố Minh ăn như hổ đói ăn uống, một ngày cũng chưa ăn cơm hắn, đều sắp bị chết đói, mà Vương Đại Đông thì ngồi đối diện hắn, yên tĩnh nhìn lấy hắn, ăn hai bát lớn cơm, Cố Minh mới hài lòng chà chà miệng, ngươi là tỷ ta bạn trai sao? Cố Minh hỏi, dù sao, nếu như Vương Đại Đông không phải Cố Hàm bạn trai, vì sao lại như thế giúp nàng? Vương Đại Đông lắc đầu, cảm ơn ngươi không có đem chuyện này nói cho chị ta biết. Cố Minh cảm kích nhìn Vương Đại Đông, liếc một chút, thật tốt xách đi, khác có lỗi với ngươi tỷ. Vương Đại Đông thở dài, nghe Vương Đại Đông lời nói, Cố Minh trên mặt tránh qua một vòng vẻ ảm đạm, nếu như hắn lại sớm một chút tỉnh ngộ lại liền tốt. Đáng tiếc hiện tại đã muộn, ngay tại vài ngày trước, Cố Minh bởi vì xui khiến người đánh nhau, bị trường học bị khai trừ. Ta đã bị trường học khai trừ. Vương Đại Đông nghe vậy mày nhăn lại đến, trong lòng càng là một trận thở dài. Cố Hàm đem hết thảy hy vọng đều ký thác vào đệ đệ mình trên thân, nhưng lại không biết đệ đệ mình sớm đã bị trường học bị khai trừ. Nếu để cho Cố Hàm biết, khẳng định lập tức đến sụp đổ. Dứt khoát giúp người giúp đến cùng đi. Ngươi ở đâu cái đại học sách? Vương Đại Đông hỏi. Giang Đô Đại học. Cố Minh cúi đầu nói. Giang Đô Đại học, đó không phải là Liễu Bích Vân trường học sao? Vương Đại Đông lộ ra một vòng vui mừng, muốn là Cố Minh hắn đại học, chuyện này khả năng vẫn còn tương đối khó giải quyết, nhưng nếu như là Giang Đô Đại học vậy liền dễ làm. Dù nói thế nào lần trước Vương Đại Đông cũng giúp Giang Đô Đại học nhiều đến lớn như vậy vinh diệu. Để Liễu Bích Vân đối Cố Minh mở một mặt lưới nên vấn đề không lớn. Mà lại hắn cũng đã đáp ứng Liễu Bích Vân hắn hội trở về nhìn hắn. Cái này đều lâu như vậy, vừa vặn đi gặp mỹ nữ hiệu trưởng, thuận tiện xem bóng, ngươi gọi Cố Minh đúng không? Vương Đại Đông chậm rãi mở miệng, cũng không có lập tức đem chính mình nhận biết Liễu Bích Vân sự tình nói ra. Ân, nếu như có thể để ngươi lần nữa hồi trường học sách, ngươi có thể hay không cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây? Thật tốt sách, hoàn thành việc học. Vương Đại Đông hết sức nghiêm túc hỏi. Cố Minh hung hăng gật gật đầu. Ta sẽ không bao giờ lại như thế. Chỉ là hiện tại đã không có cơ hội. Cơ hội là có, bất quá ta phải xem ngươi về sau biểu hiện. Nếu như ngươi dám lại phạm sai lầm, ta về sau thì sẽ không bao giờ lại giúp ngươi. Đạt được Cố Minh cam đoan, Vương Đại Đông rồi mới lên tiếng. Ngươi có thế để cho ta một lần nữa hồi trường học? Cố Minh lộ ra một vòng vui mừng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Ân, ta chỉ có thể nói thử một chút, nhưng vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Căn dặn tốt Cố Minh, Vương Đại Đông thì chuẩn bị đi trở về. Dù sao cái này nửa đêm chạy ra đến, vạn nhất nữ lão tổng lên đi tiểu phát hiện hắn không tại, thì không tốt giải thích. Vương Đại Đông cản chiếc xe, đang chuẩn bị đi lên. Cố Minh nhưng từ trong tiệm chạy ra đến. Đại Đông ca, ta có thể hay không cầu ngươi một việc? Cố Minh cắn răng nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Vương Đại Đông quay đầu lại nói. Ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố tỷ tỷ? Tỷ tỷ từ nhỏ đã rất vất vả. Nghe Cố Minh lời nói, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Tuy nhiên hắn không biết Cố Minh có thể hay không hối cải để làm người mới à. Nhưng cái này ít nhất nói rõ hắn đã bắt đầu biết quan tâm tỷ tỷ mình. Ngươi yên tâm đi, ngươi coi như không nói, ta cũng sẽ chiếu cố nàng. Vương Đại Đông cười nói. Cố Minh trầm mặc chốc lát nói. Đại Đông ca, ta nói chiếu cố không phải ngươi nói ý tứ kia. Cái kia là có ý gì? Vương Đại Đông sững sờ. Đại Đông ca, ngươi khẳng định hiểu ta ý nghĩ. Cố Minh nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch Cố Minh ý tứ. Cười cười nói, thật tốt niệm tình ngươi sách. Đại nhân sự tình, ngươi cũng đừng quan tâm. Chờ ta tin tức tốt đi. Vương Đại Đông nói xong, không tiếp tục để ý Cố Minh. Mở cửa xe, ngồi lên, trở lại Đông Quận biệt thự. Trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Tam nữ biết rõ hơn ngủ mất. Vương Đại Đông tiếp tục bắt đầu nghiên cứu Dã Man Bá Khí Quyết. Thăng Long Quyết hắn đã tu luyện tới bình cảnh. Tạm thời đừng nghĩ đột phá. Muốn phải nhanh chóng đề cao thực lực, chỉ có thể nghiên cứu Dã Man Bá Khí Quyết. Tuy nhiên hắn đã thành công sử dụng ra cự nhân chi lực. Nhưng lần đó có thể sử dụng thành công, đơn thuần vận khí, mà lại sử dụng về sau. Thân thể của hắn đụng phải mãnh liệt phản phệ. Dù sao cự nhân chi lực cùng kim cương bá thể là hai loại khác biệt công pháp. Tại một ít địa phương vẫn là có khác biệt rất lớn. Chỉ có đem Dã Man Bá Khí Quyết chánh thức tu luyện tới tầng thứ 6. Mới có thể thi triển chánh thức cự nhân chi lực. Đến lúc đó chẳng những không biết đối thân thể của mình tạo thành thương tổn, uy lực cũng sẽ lớn hơn. Ngày đó diệt sát Beelzebub thời điểm, tuy nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa nhất kích, nhưng hắn cảm giác còn cũng không có đạt tới cự nhân chi lực nói tới gấp 10 lần lực công kích. Xem chừng cũng liền 6-7 lần bộ dáng. Có thể là hắn thi triển phương pháp không đúng duyên cớ. Vương Đại Đông không thể không nỗ lực, bởi vì hắn lại cũng không muốn nhìn thấy Suoya như vậy suy yếu bộ dáng. Suoya tuy nhiên biểu hiện không có việc gì, nhưng hắn biết Suoya vì chữa cho tốt hắn thương thế trên người, tuyệt đối là nỗ lực phi thường lớn đại giới. Làm một cái nam nhân, hẳn là hắn đi bảo hộ Suoya, mà không phải để Suoya lần lượt vì hắn mà hy sinh. Nghiên cứu một đêm, thẳng đến hừng đông thời điểm Vương Đại Đông mới ngủ. Lấy hắn thực lực, có thể mấy ngày không dùng ngủ. Nhưng mặc kệ là loại cấp số cường giả, ngủ đều là nhất định phải. Bởi vì chỉ có lúc đang ngủ đợi, trong thân thể bị hao tổn tế bào mới có thể tránh thức được chữa trị. Chỉ bất quá, đến Vương Đại Đông loại này cấp bậc, mỗi ngày chỉ ngủ 1 giờ. Thì bù đáp được người khác 8 giờ. Sáng ngày thứ 2, Vương Đại Đông rời giường, phát hiện nữ lão tổng đã tại trong phòng bếp bận rộn. Một bên nấu cơm, còn một bên cầm lấy iPad học tập cách làm. Vương Đại Đông trong lòng ấm áp, xem ra nữ lão tổng rốt cục bắt đầu hướng về hiền thê lương mẫu phương hướng chuyển biến. Rất nhanh liền tốt, Lâm Thi Nghiên phát hiện Vương Đại Đông đang nhìn nàng. Quay đầu về Vương Đại Đông lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Vương Đại Đông đi qua, nhẹ nhàng từ phía sau ôm Lâm Thi Nghiên. Làm gì đâu, một hồi bị người nhìn đến. Lâm Thi Nghiên muốn từ Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát. Nhưng lại bị Vương Đại Đông bá đạo dùng lực ôm. Ta ôm phía dưới lão bà của mình chẳng lẽ còn phạm pháp à? Nữ lão tổng tượng trưng giãy giụa vài cái. Cũng liền theo Vương Đại Đông đi, sau đó lại dơ lên SCPAD tiếp tục nghiên cứu quả dưa cháo cách làm. Ta nói chị gái tỷ phu, các người sáng sớm thì thanh tú ân ái, có suy nghĩ hay không qua chúng ta những thứ này độc thân cầu cảm thủ. Lâm Thi Nhi mơ mơ màng màng từ trong nhà đi tới. Đoán chừng là khát, muốn theo tủ lạnh cầm chai nước uống. Nhìn đến Vương Đại Đông cùng nữ lão tổng anh em bộ dáng. Nhất thời quệt mồm nói. Vương Đại Đông nhưng căn bản không để ý tới Lâm Thi Nhi phàn nàn. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Cúi đầu tại nữ lão tổng trên lỗ tai nhẹ nhàng cắn một cái. Ai nha, ngươi làm nha. Nữ lão tổng xấu hổ mặt đều nhanh chôn trong nồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.